toàn bộ quá trình ngớ nghỉ và Hoa Ca đánh nhau, bao gồm cả sau khi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.